Đính hôn, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào cũng không biết gọi một câu đại ca. Cô Diễn Thịnh nói xong, vén áo choàng ngồi xuống bên cạnh Hạng Nghi. Hắn đều đã ngồi xuống, ba tỷ đệ mới hoàn hồn. Không chỉ nói Hạng Ngụ Hạng Ninh đã lâu không gặp cậu, ngay cả Hạng Nghi tháng trước vừa gặp qua cũng cẩn thận đánh giá hắn một cái. Nghĩa huynh quả thật có chút bản lĩnh ở trên người. Bộ mặt này xác thực là tướng mạo của chính hắn, nhưng thoạt nhìn lại không giống như vậy. Đại khái là vì làm việc với thân phận đạo sĩ ở Đông Cung, cũng không để lộ thân phận thật sự trước mặt người khác, cho nên tướng mạo luôn có che giấu. Nghĩ đến đây, Hạng Nghi vội vàng nói, đại sảnh quán trà này không tiện, có muốn không lên lầu nhã gian không? Nàng nhắc tới như vậy, ánh mắt cô Diễn Thịnh liền không ngừng rơi vào trên người cô. Anh không chỉ nghĩ đến đêm đó. Nàng dám tự mình cưỡi ngựa dẫn người Trần Phước đi, để anh thoát khỏi. Nếu lúc đó nàng có ba dài hai ngắn, hắn phải làm sao bây giờ mới tốt? Cô Diễn Thịnh không để Hạng Nghi bận rộn nữa, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Vào kinh chính là đến địa bàn của ta, nên để ta làm đông, Nghi Trần chớ bận rộn. Hắn bên này nói xong, Thu Ưng liền đi ra ngoài một chuyến, đợi trở về, liền dẫn bọn họ đến một quán trà tương đối hẻo lánh khác. Hạng Nghi không nghĩ tới muốn đổi chỗ, đi trên đường cái, còn nhìn thoáng qua trước quán trà trước đó. Nhưng hai quán trà không quá xa, Hạng Ngụ và Hạng Ninh không suy nghĩ nhiều như Hạng Nghi, càng tò mò về bản thân Nghĩa Huynh, làm hắn lại nhìn một trận. Cô Diễn Thịnh cũng không nhịn được cười, hỏi Hạng Nghi. Ta không đẹp như trước nữa sao? Làm thế nào có thể? Hạng Nghi liên tục xua tay, ánh mắt khẽ rơi xuống trên gương mặt tuấn mỹ của cô Diễn Thịnh. Mím môi cười cười. Đại ca vẫn là phong tư như nhau. Trong mắt cô Diễn Thịnh tràn đầy ý cười. Hạng Ngụ mở miệng. Đại ca làm sao biết bọn ta ở chỗ này? Lại vì sao ở kinh thành? Còn giống như gần đây đã gặp qua. Anh liên tục hỏi vài câu. Hỏi cô Diễn Thịnh và Hạng Nghi đều cười hai tiếng. Việc này có chút phức tạp. Cô Diễn Thịnh trả lời anh một cách khái quát. Hắn nói. Hạng Ninh ở một bên liền nói. Phập phồng như thế. Giống như nghe sách, tiểu nàng nương giống như nghe cảnh hiếm lạ, nhưng Hạng Ngụ lại trong lời nói ngắn ngủi kia, nghe ra mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi hỏi Hạng Nghi, trường tỷ lại không giống ta nói một tiếng. Hạng Ninh cũng phản ứng lại, cũng không nói với chúng ta một tiếng. Thấy nàng bệnh tật ôm yếu cũng chạy theo con cá lớn, Hạng Ngụ liếc mắt nhìn nàng một cái. Nhưng trường tỷ lại không nhắc tới một chữ nào. Hạng Nghi vội vàng trấn an đệ một tiếng. Nhưng Hạng Ngụ lại hỏi một vấn đề. Cho nên Đàm gia đại gia biết, hắn không có thay Phượng Lĩnh Trần Thị bắt đại ca. Đàm Đình trong chuyện này, lập trường thay đổi đã giúp cô Diễn Thịnh chuyện này, là thiết thực. Cô Diễn Thịnh đương nhiên sẽ không che giấu, chỉ liếc mắt nhìn Hạng Nghi một cái. Đàm gia đại gia quả thật đã giúp chúng ta. Hạng Ngụ kinh ngạc đến không chịu nổi. Theo hắn thấy, Đàm Đình là tông tử thế tộc, tựa như Hoành Tỷ tỷ hắn lãnh đạm như vậy. Cho dù không đến mức gây họa cho thứ tộc, cũng sẽ không ra tay hỗ trợ. Anh ta thực sự không thể hiểu được, nhưng anh ta không nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn huynh đệ tỉ muội của hắn, đã quá lâu không có đoàn tụ, Hạng Ngụ cũng không muốn nhắc tới vị đại gia Đàm gia kia. Trước tiên nói đến chuyện mình đi Bạc Vân Thư Viện đọc sách, tiếp theo lại nói đến kinh thành Tứ Nguyệt Xuân Mâm sắp tới, không ít người đọc sách bên ngoài lục tục đến châu huyện kinh thành. Trước mắt chuyện vụ án gian lận Giang Tây lật ra, khiến cho những người đọc sách này chủ yếu là hàn môn thư sinh kinh ngạc cùng bất mãn. Ngay cả trong Ngân Vân Thư Viện cũng nghị luận việc này. Hiện tại thư viện hàn môn thư sinh cùng con cháu thế gia trước đó, bắt đầu có chút ngăn cách bên ngoài. Hạng Nghi lúc trước nghe Đàm Đình nói qua lo lắng, dù sao khoa cử ảnh hưởng đến con đường dân chúng thứ tộc đi lên, không có khả năng đi lên, bọn họ làm sao có thể kiềm chế được. Nàng không khỏi hỏi Cố Diễn Thịnh một câu, đại ca, vụ án Tam Ti hội thẩm còn chưa thẩm vấn xong sao? Vụ án kia liên lụy người quá rộng, từ tiểu thế tộc địa phương cho đến Phượng Lĩnh Trần Thị, còn có Khâm Sai cùng một đám quan viên lúc đó, ai liên quan đến cái gì, lại có ai âm thầm bố trí cái gì? Việc này rất có càn khôn, không phải trong thời gian ngắn có thể tra xong. Ít nhất Phượng Lĩnh Trần Thị sẽ không dễ dàng như vậy, Trần Thị tuy rằng không có xuất các thần. Nhưng có hai vị đại quan phong cương trước sau địa phương, triều đình cũng phải cân nhắc ba phần. Huống thái tử rốt cuộc chỉ là thái tử, hoàng thượng cũng không phải hoàn toàn không hỏi triều sự. Còn phải chờ một chút. Anh nhìn Hạng Nghi một chút, hỏi nàng vài câu, thấy tình hình trước mắt nàng có chút rõ ràng, hiển nhiên là vị đại gia Đàm gia kia không ít lần nói chuyện này với cô. Có phải các anh ta ngày càng tốt hơn không? Chỉ là không biết, nếu quan hệ thê thứ tiếp tục kịch liệt, bọn họ còn có thể giống như bây giờ sao? Hoặc là nói, khi đó, Đàm Đình còn có thể thả Nghi chân rời đi sao? Có người ở bên cạnh uống trà tụ tập, có người tìm được địa điểm lưu thư, lại một người cũng không nhìn thấy. Đàm Đình sửng sốt, bảo Chính Cát đi hỏi trưởng quỹ. Trà lâu ở kinh thành phần lớn bận rộn, trưởng quầy chỉ nói quả thật có khách nhân họ Hạng đến uống trà, lại tính tiền đi. Nhưng đi đâu mà không biết, làm thế nào người có thể đột nhiên rời đi mà không có lý do? Đàm Đình nhíu mày, lại gọi tiểu nhị lại hỏi một câu. Khách nhân họ Hạng mồi bàn nào? Nói xong lại bổ sung một câu. Đều có mấy người? Tiểu nhị so với trưởng quỹ nhớ rõ ràng hơn, há mồm nói. Vốn là hai người, sau đó có một vị phu nhân ăn mặc, vừa mới ngồi xuống không bao lâu, lại có một vị đại gia mặc hồng bào tướng mạo rất tuấn mỹ, sau đó bọn họ liền đi theo vị gia kia. Đàm Đình cười không nổi, hắn liền biết cố đạo sĩ kia ở kinh thành làm việc cho Đông Cung, không có khả năng không lộ diện trước mặt Nghi Chân. Nhưng sao nàng chỉ nói ăn trà với đệ muội, nhưng không nhắc đến cố Diễn Thịnh. Đàm Đình không muốn mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng lại không khỏi nghĩ nhiều. Đáng tiếc tiểu nhị cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Chính Cát nhìn sắc mặt đại gia nhà mình, sắc mặt trầm đến kỳ cục, khóe miệng gắt gao đè lên, Chính Cát chỉ dám nhỏ giọng hỏi một câu. Nếu không lớn ra về nhà trước, tiểu nhân lại cho người đi tìm. Đàm Đình không nói gì, anh cân nhắc thân phận cố Diễn Thịnh một chút, âm thầm cân nhắc một chút. Đi đến quán trà ở ngõ phía sau để xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Cát không biết đại gia nghĩ như thế nào, còn muốn về nhà gọi thêm vài người tay đi tìm phu nhân. Nhưng hắn theo đại gia vừa đi tới trước cửa trà viện ở ngõ sau, lại nhìn thấy bên trong lục tục đi ra mấy người, ngay lập tức chính là Hạng gia tiểu gia. Hạng gia tiểu gia đang nói chuyện với nhị nàng nương, dường như đang cãi nhau, người một lời ta một câu. Tiếp theo từ phía sau bọn họ lại đi ra hai người. Nam tử mặc cẩm bào màu đỏ thẫm, dáng người cao gầy, kinh diễm chói mắt, trên mặt tự có một cỗ phong lưu ý, đang cúi đầu nhẹ giọng nói với nữ tử cuối cùng đi ra. Nếu không phải giữa hai người còn bảo trì khoảng cách một bước, Chính Cát đều muốn thay đại gia nhà mình ra đầu tê dại. Hắn vụng trộm xoay mặt nhìn thần sắc đại gia, chỉ là còn chưa thấy rõ, đã thấy đại gia một bước tiến lên. Chính Cát trong lòng căng thẳng, chỉ sợ đại gia không có thể nói chuyện tử tế như vậy. Muốn ở trong trường hợp này chịu thiệt thòi ngầm, lại nghe đại gia mở miệng gọi phu nhân. Nghi Chân cũng thật sự là, sao không gọi cữu huynh cùng A Ngụ Ninh Ninh đến nhà đây? Hạng Nghi lúc này mới nhìn thấy hắn, Đàm Đình lễ chu toàn lại không mất đi sự thân mật đến cười. Hai bước đi tới giữa cô Diễn Thịnh và Hạng Nghi, tự nhiên nắm tay Hạng Nghi. Gần đây anh luôn thích động tác như vậy, Hạng Nghi nhất thời cũng không cảm thấy có gì không đáng lo. Đại gia sao lại tới đây? Đàm Đình buồn bực nhìn nàng một cái, ngoài miệng lại nói. Nghi Chân để thư cho ta, không phải là để cho ta tìm tới sao? Chán, Hạng Nghi ngược lại cũng không phải ý tứ này. Nhưng Đàm Đình không để nàng tiếp tục, hỏi cố Diễn Thịnh một câu. Cựu huynh cũng ở đây. Xưng hô mới này rơi vào tai cố Diễn Thịnh. Cố Diễn Thịnh cũng sửng sốt, nhưng ánh mắt rơi vào tay hai người nắm tay nhau, nhìn một lúc lâu mới nói. Đàm đại nhân khách khí rồi. Đàm Đình thấy thế càng nắm chặt Hạng Nghi, lại gật đầu với Hạng Ngụ Hạng Ninh. A Ngụ và Ninh Ninh lại cao lớn, hắn gọi là thân mật, thật giống như đại tỷ phu thê đệ thê muội đều thích. Khiến Hạng Ngụ Hạng Ninh không muốn phản ứng hắn cũng ngượng ngùng. Hai người không tình nguyện cùng hắn hành lễ. Đàm đại nhân an hảo. Đàm đại nhân, Đàm Đình, vẫn là Hạng Nghi sợ em trai mình lại phạm trục, không nể mặt vị đại gia này. Rời đề tài hỏi cố Diễn Thịnh. Nghĩa huynh không phải muốn trở về sao? Bọn họ vốn còn phải nói thêm một chút thời gian nữa, nhưng người Đông Cung tìm cố Diễn Thịnh chỉ có thể dừng lại ở đây. Cố Diễn Thịnh gật đầu nói không ở lại lâu nữa, chỉ chắp tay với Đàm Đình. Chuyện lần trước cố mẫu đa tạ Đàm đại nhân. Nhấc tay lên, Đàm Đình lại nhắc nhở một câu. Vụ án kia không biết còn phải thẩm vấn đến khi nào. Nếu Thái tử Điện Hạ có thể bày mưu tính kế sớm một chút chấm dứt là tốt nhất. Cố Diễn Thịnh biết ý của anh, xem ra hắn thật sự không muốn mâu thuẫn thê thứ quá nặng, có lẽ cũng là vì thân phận mẫn cảm của Nghi Chân mà cân nhắc. Ánh mắt lại rơi vào tay Đàm Đình nắm Hạng Nghi, hơi rơi xuống, lại rời ra. Cố Diễn Thịnh đáp lại, nhưng trước khi đi lại gọi Hạng Nghi một tiếng. Nghi Chân, chúng ta ngày khác gặp lại. Nói xong, còn cố ý nhìn Đàm Đình một cái. Đàm Đình lễ cười chu toàn sắp không giữ được nữa. Nhưng thê tử bên cạnh lại không có cảm giác như hắn, còn hỏi Hạng Ngụ Hạng Ninh. Các ngươi sẽ trở về sao? Hai người đều nói muốn đi, nhưng Hạng Nghi vẫn muốn Hạng Ninh ở cùng mình. Nàng lộ ra ý tứ này, liền đi thăm Đàm Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình đương nhiên đáp ứng, đây là cơ hội tốt để chữa trị quan hệ với chị em bọn họ. Trong nhà vừa vặn có một viện hoa nở bốn mùa, thích hợp nhất để tu thân dưỡng thể. Ninh Ninh hôm nay liền chuyển tới đây đi. Hắn là thịnh tình mời, nhưng Hạng Ngụ lại trừng mắt. Không làm Đàm đại nhân phí tâm, Ninh Ninh tự có ta chiếu cố. Hắn quyết đoán cự tuyệt như vậy, Đàm Đình cũng nằm trong dự liệu, ngược lại Hạng Nghi lại nhìn em trai một cái. Hạng Ngụ hoàn toàn không muốn dây dưa việc này nữa, Hạng Ninh cũng nói không cần. Ý tốt của Đàm đại nhân Ninh Ninh tâm lĩnh, chỉ cần trưởng tỷ sống tốt là tốt rồi. Ta cùng A Ngụ tổng nương thai liền ở một chỗ, đều thành thói quen. Trong lời này, Hạng Ngụ định nói gì nhưng cũng không nói. Chỉ là hai người thấy sắc trời không sớm, hành lễ với Hạng Nghi và Đàm Đình, cũng rời đi. Đảo mắt cũng chỉ còn lại Hạng Nghi cùng Đàm Đình hai người. Đàm Đình thấy thê tử còn nhìn phương hướng đệ đệ muội muội rời đi một lúc lâu mới gật đầu, không khỏi buồn bực hỏi nàng một câu. Nghi Chân đến gặp cữu huynh, sao không nói với ta? Hạng Nghi vội vàng giải thích với hắn, đại ca là mình tìm tới. Đàm Đình đã đoán được, nhưng nghĩ đến lời Cố Diễn Thịnh, vẫn nói thêm một câu. Lần sau Nghi Chân gặp lại cữu huynh, tuyệt đối phải nói cho ta biết. Hạng Nghi, được rồi, thì ra hắn nhìn đại ca như vậy. Bầu trời kinh thành cũng dần dần nóng lên, nhưng xuân noãn năm nay lại mang theo một cỗ sao động cùng bất an. Hạng Nghi một ngày nào đó nói với Đàm Đình một chuyện. Nói là phụ thân mình trước kia có một vị lão sư cũng là diệt sư cũng hiểu, ở ngoại ô kinh thành, nàng đến kinh thành một chuyến, không có đạo lý không đi thăm trưởng bối. Vị trưởng bối kia là Lục lão thái gia Tề Thị Hải Đông. Tộc nhân Tề Thị Hải Đông thích cuộc sống tự do tự tại, người nhập sĩ cũng không nhiều, cho nên ở trong thế gia cũng không tính là thanh danh hiền hách, nhưng xác thực là thế gia tương đối cổ xưa, ít nhất trải qua ba triều mà không bại không tan. Lúc trước Hạng Trực Uyên liền cùng Tề lão thái gia tương giao, lúc hắn xảy ra chuyện, Tề lão thái gia còn đứng ra thay hắn nói chuyện, nhưng vẫn không thể thay hắn thoát khỏi tai danh. Hạng Nghi cùng Đàm Đình nói mình muốn đi bái phòng, vốn là muốn mình mang theo đệ muội đi tới. Nhưng không nghĩ tới, vị đại gia kia lại nói muốn cùng nàng đi tới. Lục lão thái gia Tề Thị Hải Đông, thật trùng hợp, hai ngày nay ta đang cân nhắc đi thăm viếng. Lục lão thái gia Tề Thị Hải Đông, đúng vào lúc Đàm Triều Khoan mới vào sĩ, cùng cấp trên nha môn, Triều Đàm rất chiếu cố, mấy năm nay Đàm Đình ở trong kinh, năm nào cũng phải đi bái phỏng lão thái gia. Hai người vừa nói như vậy, đều có chút kinh ngạc, đợi chọn ngày tốt, Tề lão thái gia thấy hai người càng nói. Ta còn đang suy nghĩ xem tiểu phu thê các ngươi có thể tách ra hay không. Tách ra, Đàm Đình cảm thấy nếu đặt trước, thật đúng là có khả năng như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, anh lặng lẽ nhìn thê tử, hiện giờ chuyện gì nàng cũng nói rõ ràng với anh. Khóe miệng Đàm Đình khẽ nhếch lên, lại phát hiện một năm không gặp lão thái gia, tóc lão thái gia đã bạc hơn phân nửa, tinh thần cũng bất quá là cố gắng trông đỡ. Đàm Đình nghĩ đến năm ngoái lão gia tử cũng không tốt lắm, năm nay càng nghiêm trọng, không khỏi liền hỏi. Lão thái gia không tìm thái y nhìn một chút sao? Lão gia tử cười xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một chút, nhưng sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình của con người, sống vài năm tính vài năm là được. Hắn nói xong, bên ngoài vừa vặn thông bẩm, nói là lão phu nhân tới đây. Hạng Nghi còn chưa kịp đi bái kiến lão phu nhân lại tới, nàng cảm thấy rất có lỗi. Nhưng lão phu nhân lại hoàn toàn không thèm để ý, không giống như người khác uy nghiêm lão tổ mẫu làm phái. Tề lão phu nhân sai người xách hộp tới, thấy Hạng Nghi cùng Đàm Đình còn cười nói. Tới tiểu bối, vậy cũng vừa vặn, mau giúp ta khuyên lão thái gia, trước tiên uống thuốc. Nói xong, thấy lão thái gia đã che miệng đừng quay đầu đi, Lão phu nhân trực tiếp nói. Như thế nào, trước mặt tiểu bối còn đùa giỡn tính tình không uống thuốc. Có phải hận không thể chết nhanh, tránh xa ta ra không? Lời này rơi xuống đất, Hạng Nghi và Đàm Đình không khỏi nhìn thoáng qua nhau. Nhưng lão thái gia cũng không thèm để ý, che miệng buông lỏng một chút, nói một câu. Không cho dù nói chút lời ác độc, ta cũng không cần ăn canh khổ này, vốn sẽ không còn mấy năm sống tốt, cần gì phải trả đạp ta. Nói xong, lại che miệng lại, lão phu nhân tức giận tiến lên muốn buộc hắn, còn gọi Hạng Nghi kinh hãi ở một bên. Mau giúp ta bưng thuốc tới đây, rót cho hắn. Lão thái gia lại vội vàng gọi Đàm Đình, nguyên trực giữ chặt con dâu ngươi, không được tới đây hỗ trợ. Hạng Nghi, Đàm Đình, nhưng lão thái gia cuối cùng vẫn uống chén nước thuốc đắng kia, lão phu nhân lau mồ hôi trên đầu. Mỗi ngày đều phải đến đây, ngươi không chết, trước tiên mệt chết ta. Lão thái gia nói không, ta cảm thấy ngươi ngày một khí lực lớn hơn một ngày. Hai thê tử chồng già nói xong, nhìn nhau, đều cười ra tiếng. Hạng Nghi kinh ngạc, Đàm Đình nhìn thê tử một cái. Nếu đầu bạc còn có thể như thế, nên tốt biết bao. Lão phu nhân lúc này mới nhớ tới hai người, nghĩ đến lão gia tử vừa rồi gọi là. Nguyên trực, chỉ vào Đàm Đình hỏi, là đứa nhỏ đặt ra làm tông tử kia. Lão thái gia nói đúng, Đàm Đình tiến lên hành lễ. Cách chương.